Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 546, ý thơ hạt. Trên địa cầu, Jane ở nhận được Phương Mặc nhắc nhở về sau, cũng là về nhà, sau khi về nhà, cũng là bắt đầu nhớ Tho. Này, chúng ta phát hiện một cái khó lường địa phương, đi xem một chút, hôm nay. Jane đang xem lấy bầu trời ngẩn người. Darcy tìm được Jane, cầm một cái năng lượng dụng cụ đo lường. Đối với Jane nói, đi thôi, đi xem một chút. Jane kiến thức nghiên cứu, lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng dậy phất tay triệu khai cách đó không xa y phục. Hướng trên người một mặc vào, dẫn đầu hướng về phía ngoài đi. Trong khoảng thời gian này, tu vi Jane đã đi tới thiên tiên đỉnh phong, lập tức muốn đột phá cửu thiên huyền tiên, trở thành á vương giả thiên phụ cấp. Lên xe, Jane thấy được Darcy mang theo cái kia thực tập sinh. Đây là, Jane còn không thấy qua cái này có chút đẹp trai tiểu tử. Đây là thực tập sinh của ta. Darcy cười nói, ngươi cũng mang theo thực tập sinh. Jane cười nói, vậy cũng không. Darcy kiêu ngạo nói, đối với Jane nháy nháy mắt, sau đó lên xe, lái xe, đi, trên đường đi, Jane nhàm chán phía dưới cầm điện thoại di động đổi mới người. Thật giống như bây giờ chúng ta người nhàn rỗi không chuyện gì xoát xoát run lên âm. Đồng dạng tính chất, nhìn một chút, Jane liền phát hiện một cái thần kỳ người. Ta đi, Jane nhìn trên điện thoại di động người. Nở nụ cười hơi kém đau sốc hông, bởi vì trên điện thoại di động đúng là lúc trước bị Loki khống chế Eric tiến sĩ kia. Hai người hảo hữu, trong hình ảnh Eric tiến sĩ đang ở một cái di tích trước mặt, ngạch, chạy trần chuồng, không sai, chính là gì cũng không mặc, chạy trần chuồng, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, bị bắt trước mặt mọi người. Người nói nếu là cái mỹ nữ hoặc là trẻ tiểu tử chạy trần chuồng, còn có người nhìn đúng không? Người một người lão già họm hẻm, đều héo rút, còn chạy trần chuồng, người nào nhìn ngươi, đầu óc nước vào, nhưng, như vậy cũng có tổn thương phong hóa. Cho nên, hắn tự nhiên là bị bắt, cười nhìn hết thảy đó rên, quyết định đợi sau khi chuyện này kết thúc. Liền đi đem Eric tiến sĩ tìm cho ra, bị nhốt tiến vào bệnh viện tâm thần cũng không tốt chịu. Gì, người nói vì sao muốn bị nhốt vào bệnh viện tâm thần? Một cái người ở cảnh khu chạy trần chuồng, không phải bệnh tâm thần, chẳng lẽ vì làm nghệ thuật? Đây đều là có dễ có căn cứ giải thích a. Đi tới cái này vứt bỏ nhà xưởng, rên ba người tiến vào nhà xưởng. Đạp đạp đạp, một đám chim bay qua. Ngay sau đó ba người nghe thấy được tiếng bước chân. Jane thấy thế, đã làm ra tư thế chiến đấu. Thần thức thuận tiện quét qua. Kết quả phát hiện là một đám hài tử. Nhưng, hình như nơi này có cái gì không bình thường đồ vật. Thần thức vậy mà phát triển không mở. Chúng ta là người nước Mỹ. Không đợi Jane khiến bọn họ lúc đi ra, Darcy liền lớn tiếng kêu lên. Sau đó, o, o, a còng liền đi ra một đám hài tử. Các ngươi là cảnh sát phải không? Những hài tử kia hỏi. Không phải, không phải, không phải. Chúng ta không phải cảnh sát. Chúng ta là nhà khoa học. Nhà khoa học, các ngươi biết đến a? Jane trả lời. Chúng ta trong lúc vô tình phát hiện. Một cái trong đó nam hài tử nói, ngươi có thể mang bọn ta đi xem một chút. Jane hỏi, hắn cũng muốn biết, thần trí của mình, tại sao ở chỗ này phát triển không mở. Mấy đứa bé nhìn nhau một phen, tựa hồ là đang thương lượng, sau đó xoay người mang theo mấy người hướng về một cái nhà máy ở giữa đi. Đi tới nơi này, một đứa con đi đến một cái ô tô trước mặt, sau đó nhẹ nhàng đem hắn giơ lên. Ông trời của ta, đứa nhỏ này giống như ngươi, có thể đem lớn như vậy ô tô ngẩng lên. Darcy kinh hô, nói, ngươi xem. Jane nhìn hết thảy trước mắt, đây không phải tiểu hài tử ngẩng lên, mà trọng lực nơi này có chút không bình thường. Hài tử nới lỏng tay về sau, xe còn bay trên không trung, liền giống là ở trong vũ trụ, vô cùng thần kỳ, cái này cũng không quá bình thường. Sau đó, bọn họ cũng là bị hài tử dẫn tới phía trên, phát hiện cái kia thần kỳ truyền tống trang bị, rên thần thức lướt qua, cũng không có phát hiện cái gì truyền tống trận loại hình. Ngược lại thần trí của mình đều bị nuốt hết, hình như là lỗ đen đồng dạng, rên ở trong lòng nói thầm, lỗ đen có thể cắn nuốt hết thảy vật chất, ngay cả hết đều không chạy khỏi, mặc dù nàng không biết có thể hay không cắn nuốt thần thức. Nhưng bây giờ nơi này cái này không nhìn thấy liền giống là truyền tống môn đồng dạng đồ vật. Quả thực có thể cắn nuốt thần thức của hắn. Ngươi xem, mà một bên Darcy phát hiện dị thường, cầm cái kia năng lượng máy cảm ứng, đi tới bên người Jen. Jen xem xét, phát hiện không bình thường. Chỉ gặp mỗi khi người đem đồ vật ném vào, lập tức có một luồng năng lượng to lớn ba động thoáng hiện. Đã là tu chân giả hắn, tự nhiên có thể nhớ kỹ lên. Như vậy ba động, chỉ có ở lúc trước New Mexico Châu, Thor Bifrost kia xuất hiện, mới có như vậy động tĩnh. Jane cầm năng lượng kiểm trắc trang bị, thần thức triển khai, sau đó lên lầu, hướng phía năng lượng tán phát địa phương đi. Thận trọng đi tới, nàng bị hút vào một chỗ. Cỗ lực hút này, coi như nàng là cấp bậc thiên tiên tu vi đều khó mà ngăn cản. Infinity Gem, không hổ là cấp bậc tiên thiên chí bảo tồn tại. Bị sau khi hút vào, Jen trong nháy mắt liền triệu hoán ra mình hạ phẩm tiên thiên linh bảo bảo kiếm. Nhìn hết thảy trước mặt, nơi này, hắc ám vô biên, nếu không phải nàng là cấp bậc thiên tiên tu vi, đúng là cái gì đều không nhìn thấy. Triển khai thần thức, ở chỗ này, thần thức đã hoàn toàn bị chế trụ. Thần thức vẻn vẹn có thể thấu thể 3 mét. Trên địa cầu, trừ một chút không thể tra xét địa phương hắn, thần thức của hắn thế nhưng là có thể bao phủ cái này địa cầu. Ngay cả dày như vậy địa khiếu, hắn cũng có thể truyền tới, nhìn đối diện đồ vật. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không được, 3 mét đều là cực hạn. Rơi vào đường cùng, Jen chỉ có thể thu hồi thần trí của mình, chậm rãi hướng về phía trước nhà thám hiểm, đồng thời cũng bóp nát trong tay đưa tin ngọc giản. Đây là báo cho sư phụ của mình cô ngốc. Cùng này báo cho, cô ngốc cũng là nhận được cô ngốc đưa tin ngọc giản. Đồ đệ này của ta, gặp nguy hiểm, hướng về phía ta cầu cứu. Cô ngốc thấy thế, không nói hai lời, vừa muốn đi ra tìm đồ đệ của mình đi. Đừng, Phương Mặc thấy thế, kéo lại cô ngốc, ngươi cũng không nghĩ một chút, hiện tại kịch bản đến đâu mà. Phương Mặc nhìn cô ngốc, cười nói, ngươi nói là, hắn bây giờ bị hút vào reality gem chỗ ẩn thân. Cô ngốc hỏi, mà còn, ngươi hiện tại, không phải bỏ ra chút đại giới, cũng không cứu lại được nàng. Phương Mặc nhìn Jen, nói, tốt, Jen nếu sắp lấy được Ether hạt, ta muốn đi đến Asgard. Phương Mặc nói, được thôi, ta kia liền mặc kệ, ngươi đi đi. Cô ngốc gật đầu, biểu thị ra biết đến, chẳng qua, nghĩ lại. Cô ngốc nghĩ tới lần trước Phương Mặc nói an bài. Phương Mặc ca ca, trên người lần nói để cho ta cùng Quỳnh Tiêu cùng đi một chỗ. Hiện tại nên nói cho ta biết đi. Cô ngốc hỏi, New York Thánh Sở, các ma pháp sư Thánh Địa. Ngươi đi, có thể nhìn thấy ta muốn ngươi thấy người. Phương Mặc cười nói, ngươi nói chính là Ancient One. Một bên Vũ Quỳnh Tiêu xen vào nói. Là chính là Ancient One. Phương Mặc gật đầu. Lần trước New York đại chiến, Ancient One liền phát hiện cô ngốc. Hiện tại cũng là thời điểm cùng Ancient One tiếp xúc một chút. Làm sao bây giờ? Ta mặc kệ. Hai người các ngươi dựa theo chính các ngươi ý nghĩ xử lý. Có chuyện gì thương lượng một chút. Ngang, Phương Mặc gật đầu, nói, mình hai cái này nàng dâu, một cái hóa ra một đời tinh linh nữ hoàng, một cái theo mình lịch luyện chư thiên vạn giới, đều không phải là loại lương thiện, giải quyết một cái Ancient One vấn đề, vẫn là không thành vấn đề. Biết đến, hai người gật đầu, Phương Mặc ở trên mặt hai người một người hôn một cái. Sau đó xoay người rời khỏi nơi này, Jane bên kia, đi tới, liền bị Ether hạt bắt lại. Sau đó, Ether hạt tiến vào thân thể Jane, sống nhờ, bên này, Thor đi tới Bifrost bên cạnh, thấy được hai đồ ơ, trở về không đi Khánh Công, tới chỗ này làm gì? Hai đồ ơ nhìn Thor, hỏi, tới xem một chút, nàng còn tốt đó chứ? Thor hỏi. Bằng hữu, mặc dù không muốn nói nữa, nhưng ta còn là được nói cho ngươi biết, lần này nàng ở những địa phương khác biến mất. Hai đô ơ xoay người, thần tình nghiêm túc nhìn Tho, nói, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục